One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369. Huyết Lang Rihau. Xin lỗi thuyền trưởng. Phốc phốc phốc. Ta đã quên Nam không tham ngộ thêm. Bất quá, lần này Rihau Vương Tử hôn lễ nhưng là cực kỳ nổi danh. Trên đảo tụ tập không ít tướng mạo xuất chúng mỹ nữ. Pause. Nàng sáng sớm liền báo danh. Hiện tại đã xông qua đấu vòng loại. Dường như thứ tự cũng không tệ lắm. Mà giờ khắc này ở vào thành trấn nhất trung ương một tòa trong pháo đài cổ. Ba gã tư sắc không tầm thường mỹ nữ chính nhất khuôn mặt tung tăng đánh giá chung quanh giả. Cổ bảo xa hoa đại khí. Khắp nơi nạm hoa mỹ châu báu. Thậm chí ngay cả trên trần nhà đèn treo. Đều treo kim cương trang sức. Đi ở đắt tiền thảm đỏ bên trên, ba gã tư sắc không tầm thường mỹ nữ, sớm đã tâm hoa nộ phóng, hận không thể lập tức có thể bị Rihau Vương Tử chọn chúng. Đến lúc đó, chẳng những thân phận tôn quý, trở thành bị người kính ngưỡng vương phi, có thể được vô số tài bảo, coi như không thể được tuyển chọn, bài danh càng đến gần trước, cũng có thể được phong phú tưởng thưởng. Ba vị tiểu thư, xin mời đi theo ta. Hôm nay các ngươi sắp có Sa Chi nhìn thấy chúng ta tôn quý Rihau Vương Tử. Đến lúc đó hy vọng các ngươi biểu hiện tốt một chút. Nếu có thể đạt được Vương Tử Điện Hạ yêu ái. Nói không chừng, các ngươi trong đó một người nào đó là có thể trở thành quý không thể nói Vương Phi. Một cái giữ lại chòm râu quản gia vừa nói vừa dẫn ba người lên thang lầu. Ngay cả thang lầu, đều khảm hoàng kim. Giấu tay ở phía trên, khiến người ta đều luyến tiếc đưa tay lấy ra. Ai cũng biết, Rihau Vương Tử có khi là kim sơn ngân sơn, tài bảo nhiều vô số kể. Lần này có thể ở trên tòa đảo này công khai sàng chọn Vương Phi. Đối với mấy cái này thích thấy người sang bắt quàng làm họ hận không thể lập tức biến thành phượng. Hoàng nữ nhân mà nói, đơn giản là một cái thiên đại cơ hội. Nhưng là cái này ba gã nữ nhân bị mang theo lầu các về sau. Cũng rốt cuộc không có xuống tới. 2 giờ sau đó, quản gia lên lầu các. Ở Rihau Vương Tử ngọa thất sẽ bị hút khô máu tươi thi thể Mã Thượng Thanh để ý sạch sẽ. Ba cái nguyên bản hoa chi chiêu triển nữ nhân. Thời gian một cái nháy mắt, cũng đã biến thành trong địa ngục mới oan hồn. Rihau Vương Tử xoay người lại, tùy ý phủ thêm nhất kiện áo khoác. Lộ ra một thân mạnh mẽ to con bắp thịt, hướng trên mặt xem, đó là một tấm cực kỳ lạnh lùng nghiêm nghị mặt, mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, thâm thúy trong mắt lóe ra sáng chói lục quang, tinh xảo gương mặt hơi lộ ra tái nhợt, thế nhưng, như trước không ảnh hưởng người đàn ông này tuấn lãng. Grau, chợt Rihau Vương Tử dẫn ngang hét dài một tiếng, tiếng huýt gió cao vút, tràn ngập đáng sợ lệ khí. Chỉ một lúc, Rihau Vương Tử đột nhiên thân hình cuồng biến, cường tráng mãnh liệt không ngừng bành trướng, ngay cả trên tay chân cũng đột nhiên mọc đầy đáng sợ bộ lông. Không bao lâu, một đầu hình người huyết lang xuất hiện tại trong phòng, diện mục dữ tợn, nhãn quang xanh lục, toàn thân trường mãn hung hãn bộ lông, tráng kiện có lực tứ chi bên trên càng là lộ ra sắc bén thon dài móng tay. Thuận tay nhẹ nhàng rạch một cái. Một bên đá xanh kiên cố mặt bàn nhất thời bị Rihau Vương Tử lợi chảo bắt nát bấy. Cái này không phải thông thường lang hình hình thái, mà là toàn thân đều là huyết sắc, tựa như nhuộm qua tiên huyết giống nhau. Thoạt nhìn, vô cùng dữ tợn đáng sợ. Nữ nhân đem nam nhân hấp thành người khô không thể bình thường hơn được. Nhưng là Rihau Vương Tử lại có thể đem nữ nhân hút sạch tiên huyết. Càng là xinh đẹp thuần âm nữ tử. Càng có thể để cho hắn đạt được lớn hơn đề thăng. Tu luyện của hắn, chính là đi qua không ngừng cùng nữ nhân giao hợp hấp thu nữ nhân trong cơ thể tinh túy không để. Cho mình cắt trở nên mạnh mẽ, làm Zoro đoàn người cặp bờ đăng nhập về sau. Foxy liền dẫn người đón. Vừa thấy mặt, Foxy liền khiêu khích tựa như yêu cầu cùng Zoro khiêu chiến. Không có hứng thú, căn cứ trí nhớ trong đầu. Foxy cái loại này nhàm chán xiếc. Zoro thực sự không có hứng thú. Thắng thì có thể làm gì? Đồng bọn của hắn chính mình một cái cũng không nghĩ muốn. Chẳng lẽ muốn giống như Luffy như vậy đoạt Foxy hải tặc kỳ cho hắn vẽ một khôi hài kỳ lạ cờ chung? Quanh đi mất mặt sao? Cư nhiên bị như thế vô tình cự tuyệt. Foxy rất bị thương. Té quỵ dưới đất liều mạng dùng quả đấm đấm đánh mặt đất. Hiển nhiên nội tâm bị cực đại thương tích. Hamburger một bên che miệng cười trộm. Một bên qua đây khuyên giải an ủi thuyền trưởng. Người phải kiên cường điểm. Đây coi là được cái gì? Người cũng đã bị người khác cự tuyệt hơn 800 lần. Loại này trận đấu, không có một chút sẽ đối vừa mới định tham gia. Tòa đảo này phi thường náo nhiệt. Tới rất nhiều hải tặc. Người còn lo không có cơ hội sao? Trên đảo thoạt nhìn rất náo nhiệt a. Nghiêng tai lắng nghe, mơ hồ có thể nghe được trên đảo vui sướng tiếng chiêng trống truyền đến. Nami tung tăng nhón chân lên hướng trên đảo nhìn lại. Tuy là cái gì đều nhìn không thấy. Thế nhưng, tâm tình lại cực kỳ vui sướng. Tự tay kéo lại Robin liền hướng trên đảo chạy tới. Vẫn không quên xoay người lại căn dặn Zoro đám người, vội vàng đem tài bảo đều mang theo. Nhất định phải nhanh xử lý xong. Này, Zoro, ngươi thực sự không muốn theo chúng ta Foxy đoàn hải tặc quyết đấu sao? Thân là một cái hải tặc. Đối mặt AVBACKFI khiêu chiến, ngươi cư nhiên trốn tránh, truyền giao ra ngoài, các ngươi Tu La đoàn hải tặc nhất định sẽ bị nhạo báng. Foxy không phục khiêu khích nói, Zoro hướng hắn nhún nhún vai, lạnh lùng trả lời, người nào để ý đến ngươi a? Davy Jones cũng không yêu cầu đối phương phải tiếp thu khiêu chiến. Ta nói không sai đi, thân là một cái hải tặc. Cả ngày trong đầu chỉ mới nghĩ lấy cướp đoạt người khác đồng bạn. Chơi loại này nhàm chán xiếc. Cũng không thể coi là quang thải đi. Trên đảo thoạt nhìn thật náo nhiệt. Các ngươi không đi trên đảo đi dạo một chút à? Vừa nói, Zoro nâng lên một cây hoàng kim cây cột cất bước liền hướng trên đảo đi tới. Phi Ba cùng Dạ Kiêu cũng nâng lên một cây hoàng kim cây cột vội vàng đi theo. Thậm chí Dạ Kiêu vẫn không quên xông Foxy nhe răng trợn mắt làm một mặt quỷ tương đối với những cái này trò chơi nhàm chán. Ta càng ưa thích giết người trò chơi. Các ngươi nếu là có như vậy khiêu chiến, ta nhất định sẽ nói phục chúng ta thuyền trưởng tham gia. Thuyền trưởng, ngươi xem, hoàng kim cây cột, lớn như vậy hoàng kim cây cột, nhất định rất đáng giá tiền. Zoro những người này thật đúng là phát bút tiền của phi nghĩa. Hamburger đưa tay chỉ cái kia lóe chói mắt kim quang hai cây hoàng kim cây cột. Vẻ mặt hâm mộ nói rằng, đi, theo sau, thuận tiện tìm một cái boss. Ta xem nàng là thực sự dỗi rãnh không sao. Dĩ nhiên tham gia cái loại này buồn cười tuyển Mỹ trận đấu. Lẽ nào nàng muốn gả cho Rihau vương tử làm vương phi sao? Foxy không thôi từ hoàng kim cây cột thượng tướng ánh mắt thu hồi. Xong Hamburger đám người vẫy vẫy tay, cũng theo Zoro đám người hướng trên đảo đi tới, xuyên qua một mảnh màu vàng bãi cát, càng đi về phía trước, là một mảnh rậm rạp tùng lâm, muốn đuổi hướng thành trấn phải xuyên qua mảnh này tùng lâm. Sinh trưởng đến mức dị thường rậm rạp đại thụ đem ánh mặt trời chặn ngoài cửa, âm ám chiều ướt trong rừng rậm nhìn không thấy dù cho một con nho nhỏ côn trùng. Yên tĩnh rừng rậm không khí trầm lặng, hầu như đem tất cả ánh sáng tiến đều cho che khuất. Thâm thúy hắc ám phảng phất là mở cái miệng rộng thú miệng, khiến người ta tâm lý không khỏi phát lạnh. Khắp nơi đều là xanh biếc thương thiên đại thụ, tàng cây phía dưới đều là nồng đậm bụi cây. Toàn bộ trong rừng, yên tĩnh như chết, nghe không được bất kỳ động tĩnh. Bất quá, trên nhánh cây ngược lại là kết đầy hình hình sắc sắc quả thực. Trong không khí phiêu tán nhàn nhạt quả hương vị, Nami cùng Robin tò mò đánh giá. Đi không bao lâu, Nami liền sợ núp ở Robin phía sau. Robin, người không cảm thấy kỳ quái sao? Cánh rừng cây này cũng quá tĩnh đi. Dường như cùng nhau đi tới, đều không nghe được chim muông tiếng kêu. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.